Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau này, khi Tề Quốc Trung nắm quyền, cũng ban bố chiếu lệnh triệu tập phiên vương tiến kinh, nhưng chư hầu thiên hạ đều không tuân theo. Không ngờ hiện tại, những phiên vương này lại khuất phục dưới dâm uy của Ngụy Vương Trần Mặc. Điều này càng làm tăng thêm sự kính sợ của dân chúng đối với Ngụy Vương. Bên ngoài Thái Hòa Điện, một thái giám thông truyền của Tư Lễ Giám Vân Cổ, cao giọng hô lớn: "Tuyên An Bình Vương Sở Quý, Tế Sơn Vương Sở Do, Nhạc Vương Sở Thị, vào kiến." "Tuyên An Bình Vương Sở Quý, Tế Sơn Vương Sở Do, Nhạc Vương Sở Thị, vào kiến." Lời của thái giám thông truyền vừa dứt, thái giám đứng dưới ngự đạo lập tức tiếp lời lặp lại một lần, dưới sự truyền đạt của nhiều thái giám. Không lâu sau, Sở Quý, Sở Do, Sở Thị mặc mãng bào, bước những bước gấp gáp, xuyên qua ngự đạo dưới cổng cung, tiến vào Thái Hòa Điện. "Thần Sở Quý, thần Sở Do, thần Sở Thị, bái kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Các phiên vương khom người hành lễ, thái độ vô cùng khiêm cung. Trên triều đường, những lão thần thuộc phái Bảo Hoàng nhìn đám phiên vương này, ánh mắt mang theo vẻ phẫn hận cùng phức tạp. Nếu năm xưa đám người này không mang dã tâm riêng, bệ hạ sao đến nỗi rơi vào bước đường này, bị đám quyền thần kia thao túng, lợi dụng. Bọn chúng tự cho rằng có thể đục nước béo cò, coi thiên hạ như dê béo, muốn xẻo một miếng thịt, nào ngờ, giờ đây từng tên một trở thành dê nằm trên thớt, chờ bị làm thịt. Ái Khanh Bình Thân, Vịnh An Đế nhìn chư vị hoàng thúc, trưởng bối của mình, ánh mắt cũng có phần phức tạp. Việc triệu tập phiên vương thiên hạ về kinh, ý nghĩa phía sau đó, Vịnh An Đế hiểu rõ hơn ai hết. Đại khái chính là số phận bị giam lòng. Tạ bệ hạ, những phiên vương chưa từng gặp Trần Mặc, ngẩng đầu nhìn Vịnh An Đế, ánh mắt liền chuyển sang vị thanh niên duy nhất ngồi trên triều đường, liền biết thanh niên đó chính là Ngụy Vương. Hưởng đãi ngộ của thiên tử, năm xưa Từ Quốc Trung, Lô Thịnh cũng không có tư cách này. Trần Mặc khẽ gật đầu với bọn hắn. Kết quả cũng đúng như Vịnh An Đế nghĩ, đợi Sở Quý bọn họ hành lễ xong, thừa tướng Cảnh Tùng Phủ bước lên một bước, trước là nói một tràng quanh co, sau đó mới vào chính đề, nào là vì thiên hạ thái bình, muốn tước bỏ binh quyền trong tay phiên vương. Đương nhiên, lời của Cảnh Tùng Phủ chắc chắn không trực tiếp như vậy, nhưng người sáng mắt đều nghe ra, là muốn thu hồi binh quyền của phiên vương, do triều đình điều khiển. Thần phụ nghị, sau khi Cảnh Tùng Phủ dứt lời, Tả Lương Luân, Nguyệt Như Yên, Tiêu Tính lần lượt bước ra phụ nghị. Vịnh An Đế liếc nhìn Trần Mặc đang ngồi, thấy hắn không nói gì, liền động tâm tư nhỏ, muốn dãy dụa một chút, bèn hỏi ý kiến của Sở Quý bọn họ. Ý tứ rất rõ ràng, là muốn Sở Quý bọn họ chống đỡ áp lực, như vậy Vịnh An Đế có thể bác bỏ đề nghị của Cảnh Tùng Phủ. Nhưng, yến quân của Sở Quý sớm đã bị Trần Mặc đoạt lấy, giờ Sở Quý chỉ là kẻ cô đơn, đã ứng chiếu vào kinh, chứng tỏ hắn đã nhận mệnh, chọn thần phục Trần Mặc, đâu dám chống đỡ làn sóng áp lực này, lập tức bày tỏ bản thân đã già, năng lực không theo kịp, nên thoái vị nhường hiền. Phải biết rằng, Sở Quý chính là vị phiên vương có thế lực lớn thứ ba, chỉ sau Hoài Vương, Sùng Vương. Đến cả hắn còn phải nhận thua, Sở Do, Sở Thị lập tức cũng dâng lời tương tự, chẳng khác nào tự nhận mình là kẻ vô dụng. Tuy Vịnh An Đế trong lòng không ôm nhiều hy vọng, nhưng khi nghe những hoàng thúc này đến cả việc gắng sức tranh cãi cũng không dám, tâm tư liền chìm xuống đáy vực, xem ra Sở Thị thật sự không còn chút hy vọng nào. Vịnh An Đế tâm tình không tốt, phán chuẩn tấu. Mà đối với kết quả này, Cảnh Tùng Phủ không hề bất ngờ. Người đời thường nói, đánh một bạt tai, cho một quả táo ngọt. Sau khi thu hồi binh quyền của các phiên vương, bước tiếp theo Cảnh Tùng Phủ liền tâu lên, ban thưởng cho chư vị phiên vương một ít tài vật và mỹ nhân. Nếu chỉ có vậy, mọi chuyện cũng coi như êm đẹp, nhưng táo ngọt của Cảnh Tùng Phủ lại chẳng hề ngọt ngào. Kế tiếp, Cảnh Tùng Phủ đề nghị đổi phong địa cho các phiên vương, để bọn hắn chuyển đến các huyện thành như Hoài Châu, Phong Châu, Lân Châu mà cư ngụ. Nói là phong địa, nhưng chư vị như Sở Quý đối với những nơi này không có một chút quyền hành nào, chẳng khác nào chuyển đến đó làm một phú gia ông nhàn tàn. Mà những nơi này đều là địa bàn mà Trần Mặc nắm giữ sâu nhất. Nếu Sở Quý chuyển đến đây, nhất cử nhất động đều sẽ bị Trần Mặc nắm rõ trong lòng bàn tay, chẳng khác nào bị giam lòng. Nhưng dù là như vậy, Sở Quý cùng các phiên vương vẫn chấp nhận. Kỳ thực, khi bọn hắn tiến kinh, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Bởi vậy, khi tiến kinh đã mang theo cả gia quyến, sau khi diện kiến xong, trực tiếp chuyển đến là xong. Vịnh An Đế cũng không nói thêm gì nữa, đều chuẩn tấu. Lúc này, Sở Thị bước ra, thỉnh cầu được đón mẫu phi của hắn xuất cung. Mẫu phi của hắn vốn là phi tần của tiên đế. Việc này, tự nhiên là Trần Mặc đã sớm sai người dặn dò Sở Thị trước. Người có lòng hiếu thảo, chấm chuẩn tấu, Vịnh An Đế cười nói. Sau khi xử lý xong chuyện của các phiên vương, tiếp theo là xử lý đám quan viên tiến kinh kia. Khác với các phiên vương, đối phó với đám quan viên này, thủ đoạn không còn ôn hòa như vậy nữa. Miễn quan bãi chức đã là hình phạt nhẹ, kẻ trọng tội còn phải chịu tội chu di. Đương nhiên, cũng có kẻ được thăng quan tiến chức. Việc này, chỉ là để thiên hạ bá tánh biết triều đình thường phạt phân minh. Triều hội kết thúc. Hàm Nguyên Điện. Dù rằng cục diện đã vô cùng rõ ràng, nhưng đâu phải ai cũng thức thời. Giám sát vệ bẩm tấu, Hồng Đô Đình Hầu Dương Huyền, Triều Bình Đình Hầu Nam Công Cần, Trung Sơn Vương Sở Ngạn, Nam Hải Quận Vương Sở Triệu. Đều cáo bệnh, chỉ phái sứ giả đến, hạ chỉ ngưng tâu. Trần Mặc nắm quyền, tự nhiên cũng phong tước hầu cho Dương Huyền và Nam Công Cần. Nghe xong, Trần Mặc khẽ nhíu mày, vốn dĩ hắn đã liệu được Dương Huyền sẽ không dễ dàng phối hợp, nhưng không rõ Nam Công Cần lại giở trò gì. Thật khéo làm sao, nhiều kẻ cáo bệnh đến vậy, Lưu Kế cười lạnh một tiếng. Ít nhất những kẻ này còn tìm lý do, phái người đến, chứng tỏ trong lòng vẫn còn phục tùng vương gia, nhưng lại không muốn từ bỏ những gì đang có, dù sao thì bệnh tật, triều đình cũng khó ép buộc. Chỉ có kẻ kia, là công khai đối đầu với triều đình, với vương gia. Hạ Chỉ Ngưng nói. Dưới đôi mày kiếm, ánh mắt Trần Mặc tựa ngưng sương nhìn Hạ Chỉ Ngưng, hỏi, sao vậy? Người tự xem đi, Hạ Chỉ Ngưng đưa tin bạch cho Trần Mặc. Trần Mặc xem xong, mày kiếm càng nhíu chặt hơn. Ngô Diễn Khánh tò mò tiến lên, xem qua hồi lâu, sắc mặt cũng trầm xuống. Đối diện với ánh mắt của mọi người, Trần Mặc mở lời, Nam Bình huyện Vương Sở Phong đã giết chết thiên sứ mà triều đình phái đến. Cái gì? Lời này vừa thốt ra, quần thần trong Hàm Nguyên Điện đều kinh ngạc. Ngay cả Nguyệt Như Yên cũng không nhịn được mà thốt lên, hắn to gan đến vậy sao? Nam Bình huyện Vương, chỉ cần nghe đến hai chữ, huyện Vương, này, liền biết Sở Phong là phiên vương của Nam Bình huyện. Dù sao con cháu hoàng gia nhiều vô kể, phiên vương có phong địa là một châu, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn chỉ là quận vương, mà một số hoàng tử không được sủng ái, sẽ bị phong làm huyện vương, lấy huyện phong chư vương, huyện này chính là phong địa của hắn. Vậy nên, xét riêng về phong địa, Nam Bình huyện vương có được 1.000 binh mã dưới trướng đã là nhiều. Với chút thực lực ấy, hắn sao dám không tuân chiếu, còn dám cả gan giết chết thiên sứ mà triều đình phái đến. Đây không phải là vô tri giả vô ý, e là đầu óc có vấn đề. Về lý do Sở Phong có át chủ bài gì trong tay, chúng thần đều không cho là vậy. Dù sao, với thế lực hiện tại của Trần Mặc, nếu thực sự có át chủ bài lớn đến vậy, Sở Phong hẳn đã không còn là kẻ vô danh đến tận bây giờ. Sở Phong, đệ ngũ phù sinh lẩm bẩm vài lần, rồi chợt nói ta nhớ ra rồi. Chuyện gì, Trần Mặc hỏi. Nếu hạ quan nhớ không lầm, khi xưa Hoài Vương tuyên bố Cần Vương, Nam Bình huyện Vương cũng đã khởi binh hưởng ứng. Khi thiên sư tặc hoành hành, Nam Bình huyện Vương cũng công khai tuyên bố thế bất lưỡng lập với chúng. Sau này, khi Lô Thịnh phế lập thiên tử, Nam Bình huyện Vương cũng công khai muốn phản Lô Thịnh, chỉ là khi đó không ai để hắn vào mắt. Đệ ngũ phù sinh nói. Khi xưa, Sùng Vương, Hoài Vương, Lô Thịnh, Trần Mặc khí thế ngất trời, bên dưới còn có Dương Huyền, An Bình Vương, Tây Lương, Khương Tộc. So với những nhân vật tầm cỡ đó, Sở Phong chỉ là một vai hề nhỏ bé, lời nói của hắn chẳng mấy ai để tâm. Có lẽ khi đó Lô Thịnh đã chú ý đến Sở Phong, nhưng đối với một kẻ nhỏ yếu như Sở Phong, Lô Thịnh có lẽ cảm thấy không cần thiết phải điều động binh mã chinh phạt. Nghe xong lời của đệ ngũ phù sinh, Trần Mặc có chút hiểu ra, rồi bật cười, xem ra vị Nam Bình huyện vương này muốn làm trung thần của Đại Tống. Từ lời của đệ ngũ phù sinh có thể thấy, Sở Phong đang cố gắng bảo vệ hoàng thất, đứng về phía hoàng thất. Kẻ nào bất lợi cho hoàng thất, hắn liền đối đầu với kẻ đó. Mà dù là Từ Quốc Trung, Lô Thịnh hay Trần Mặc hiện tại, đều không mang họ Sở. Tóm lại, Sở Phong đang bảo vệ Giang Sơn Sở thị này. Nghe Trần Mặc nói vậy, chúng thần đều cười ồ lên, coi Sở Phong như một thằng hề nhảy nhót mua vui. Triệu Lương còn xin mệnh, muốn dẫn binh đi chinh phạt hắn. Nam Bình huyện ở đâu? Trần Mặc hỏi. Tại Ích Châu, gần Lương Châu. Hạ Chỉ Ngưng nói. Lương Châu, còn gọi là Tây Lương. Tây Lương, Trần Mặc khẽ lẩm bẩm, đoạn liền phân phó, Tiêu Tính, Triệu Lương. Mà tướng tại đây, Tiêu Tính, Triệu Lương đồng thanh đáp lời. Bản vương lệnh Tiêu Tính làm chủ tướng, Triệu Lương làm phó tướng, dẫn 5.000 hãm trận vệ tiến về Ích Châu, thảo phạt nghịch tặc Sở Phong. Trần Mặc tỏ vẻ coi trọng Sở Phong, rồi truyền mắt nhìn Trần Minh, nói, lập tức thảo phạt Hịch Văn, về tội nghịch tặc Sở Phong, bản vương muốn cho thiên hạ thấy rõ, kẻ dám đối nghịch với bản vương sẽ có kết cục thế nào. Tuân lệnh. Tiêu Tính, Triệu Lương, Trần Minh lần lượt đáp. Trở lại Ngụy Vương phủ. Trần Mặc thấy từng tốp giáp sĩ ra vào phủ đệ, mỗi người đều tay xách một giỏ hoa tươi. Trần Mặc gọi một người lại hỏi chuyện. Nghe nói Nạp Lan y nhân cần dùng đến hoa, Trần Mặc mới nhớ ra việc luyện chế đan dược giúp trì hoãn lão hóa, làm đẹp dưỡng nhan cần đến hoa tươi, mà tháng tư lại là thời điểm trăm hoa đua nở. Trần Mặc hướng về phía viện của Nạp Lan y nhân mà bước. Vừa đến nơi, liền thấy cả viện giỏ hoa chất đầy, thanh âm khàn khàn đặc trưng của Nạp Lan y nhân từ trong phòng vọng ra, các ngươi hái hoa về, cứ để ở trong viện là được. Vương gia, binh sĩ trong viện thấy Trần Mặc liền vội vàng hành lễ. Trần Mặc vất tay, ý bảo bọn hắn tiếp tục công việc. Cửa sương phòng khép hờ, Trần Mặc cất bước vào trong. Trần vừa bước qua ngưỡng cửa, Trần Mặc liền nghe thấy bên tai có tiếng xì xì, chàng nghiêng đầu nhìn thì thanh âm của Nạp Lan y nhân cũng vang lên ngay sau đó, cẩn thận. Trần Mặc nhanh chóng né người, chỉ thấy một con độc xà từ trên xà nhà lao xuống, sượt qua bên cạnh hắn. Ta không sao, Trần Mặc liếc nhìn con độc xà sau khi rơi xuống đất liền dựng thẳng thân lên, bày ra tư thế công kích, đáp. Ta bảo ngươi cẩn thận đừng làm bị thương xà của ta. Nạp Lan y nhân đang mải miết giã hoa liếc xéo Trần Mặc một cái, rồi nói với con độc xà đang dựng thân trên mặt đất, mau trở về đi, người cắn không lại hắn đâu. Con độc xà kia rất có linh tính, tựa hồ hiểu được lời của Nạp Lan y nhân, lượn một vòng quanh Trần Mặc, rồi men theo cột nhà bò trở lại xa nhà. Trần Mặc, hóa ra hắn tự mình đa tình. Ngồi đi, sao ngươi lại đến đây? Nạp Lan y nhân lại bận rộn với sự vụ trong tay. Đến xem đan dược của nàng luyện thế nào rồi. Trần Mặc ngước đầu nhìn lên xà nhà, chỉ thấy trên xà nhà không chỉ một con độc xà, mà có đến hơn 10 con, tất cả đều đang nhìn chằm chằm hắn, nếu là người thường, ắt hẳn đã kinh hồn bạt vía. Trên mặt đất ngổn ngang bình bình lọ lọ và những chiếc lồng tre lớn nhỏ, Trần Mặc phải bước đi cẩn trọng, tránh dẫm phải. Sắp xong rồi, tháng này có thể hoàn thành. Nói đoạn, Nạp Lan y nhân ngẩng đầu hỏi, chuyện triều chính xử lý thế nào rồi? Nàng còn chờ ngày báo thù. Các phiên vương đã vào kinh, chuyện triều chính cũng sắp hạ màn, đợi ta trở về Lân Châu xử lý xong chuyện khoa cử, điện thí, rồi trở lại, nếu không có gì bất ngờ, ắt có thể cùng nàng đi Tây Vực. Trần Mặc ngồi xuống, nhìn chiếc mặt nạ trên mặt Nạp Lan y nhân, buông lời trêu chọc, sao nàng cứ phải mang cái mặt nạ này suốt ngày, có phải nửa bên mặt kia xấu xí dị dạng, không muốn cho ai thấy chăng? Yên tâm đi, chúng ta quen nhau đã lâu, ta sẽ không chê cười nàng đâu, cho ta chiêm ngưỡng dung nhan đi. Nằm mơ đi, Nạp Lan y nhân liếc xéo Trần Mặc một cái, thấy hắn im lặng, lại cúi đầu nói, chiếc mặt nạ này, chỉ đến khi thành hôn, trượng phu của ta mới có thể gỡ xuống, mới có thể nhìn thấy toàn bộ dung mạo. Vậy thôi vậy, cả ngày ở chung với đám độc vật này, không sợ bị cắn cũng thấy rợn người. Trần Mặc cười. Nạp Lan y nhân tức giận bật cười, cứ như nàng để ý đến hắn lắm vậy, đáp nếu không còn việc gì thì mau rời đi, đừng quấy rầy ta làm việc. Chỉ là trêu chọc chút thôi, lại còn giận dỗi. Trần Mặc khẽ cười, nói, thật ra ta rất tò mò thao thiết cổ trông như thế nào, có thể cho ta xem một chút được không? Nạp Lan y nhân nghe vậy, cho rằng hắn muốn nhắm vào thao thiết cổ, liền nhíu mày, đáp, đừng mơ tưởng đến thao thiết cổ, hơn nữa ta đã nói, nó đã nhận chủ, dù ngươi có được cũng vô dụng. Nạp Lan cô nương hiểu lầm rồi, ta thật sự chỉ là tò mò muốn xem thôi, nếu nàng ngại, thì bỏ đi. Trần Mặc nói, đừng dùng lời đó khích ta không mắc bẫy đâu. Nạp Lan y nhân nói xong, trầm mặc một lát. Ngay khi Trần Mặc có chút thất vọng muốn cáo từ, Nạp Lan y nhân đột nhiên nói, thao thiết cổ hiện đang trong kỳ ngủ đông, không thể dễ dàng đánh thức. Trần Mặc ngẩn ra, rồi cười nói, không sao, vừa rồi ta chỉ thuận miệng nói thôi, cô nương đừng để ý. Nạp Lan y nhân khẽ ừ một tiếng. Vương gia, ngay lúc này, ngoài cửa vang lên giọng của Tôn Mạch. Trần Mặc khẽ nhướng mày, nói với Nạp Lan y nhân, Nạp Lan cô nương cứ bận việc, ta không quấy rầy nữa. Nói xong, liền rời khỏi phòng của Nạp Lan y nhân. Ngay khi Trần Mặc rời khỏi sương phòng, Nạp Lan y nhân đưa tay che ngực trái, ánh mắt nàng lóe lên. Sao vậy? Bên ngoài viện của Nạp Lan y nhân, Trần Mặc nhìn Tôn Mạnh, hỏi. Khương Ly tướng quân vừa tìm mặt tướng, hắn đã biết chuyện Hồng Đô huyện hầu cáo bệnh, chuẩn bị hồi thục phủ, bảo mặt tướng đến báo với vương gia. Tôn Mạnh trầm ngâm một hồi, rồi nói, vương gia, chỉ bằng chúng ta làm cho chót, giữ lại cả đằng giáp quân của hắn, để Khương Ly một mình hồi thục phủ. Dương Huyền vừa cáo bệnh, Khương Ly liền cáo lui trở về, hiển nhiên là nhận được lệnh của Dương Huyền, thúc giục Khương Ly nhanh chóng trở về. Trần Mặc nhíu mày kiếm, rồi nói, không được. Không giống với An Bình Vương Sở Quý ngấm ngầm chắc chắn đã giúp Lô Thịnh, Sùng Vương bọn họ, chỉ là thấy cục diện ngả về phía ta, cho nên dứt khoát cũng ngả về phía ta. Mà Dương Huyền, vốn là một nhân vật trung lập, trừ sự việc của Hoài Vương, việc đánh Sùng Vương, bình nghịch đảng, Dương Huyền đều có công lao. Nay lại vừa được tấn phong làm Hồng Đô huyện hầu, nếu hiện tại Trần Mặc sau lưng, đâm hắn một đao, truyền ra ngoài thật không hay. Hơn nữa, trật tự trong nước hiện tại cũng không quá ổn định. Mấu chốt nhất là tại Yến Châu, yến quân mà Trần Mặc giữ lại, gần như là toàn bộ nhân mã của Sở Quý. Nhưng đằng giáp quân mà Khương Ly thống lĩnh, tuyệt không phải toàn bộ binh mã của Dương Huyền, huống chi người ta mới đưa ái nữ đến Lân Châu không lâu. Đi thông báo Nguyệt tướng quân, bảo nàng thay ta tiễn Khương tướng quân. Trần Mặc quyết định thả Khương Ly cùng đằng giáp quân về thục phủ, đợi sau này khi thiên hạ thái bình, sẽ tính đến chuyện thục phủ. Thậm chí, Trần Mặc đoán được, việc Dương Huyền cáo bệnh không đến, lại thúc giục Khương Ly trở về, hẳn cũng vì lẽ đó, biết được sự cố kỵ của hắn. Tuân lệnh, Tôn Mạnh lui xuống. Tôn Mạnh rời đi không lâu, La Dũng liền đến. Vương gia, thuộc hạ đã tìm được Huệ phu nhân, La Dũng bẩm báo. Người đâu, dù sao cũng là thân mẫu của Sở Quyên, Trần Mặc vẫn muốn bảo đảm an toàn cho nàng. Ở tại Lý gia tổ trạch tại Quế huyện, Hà Tây. Sao không mang nàng đến Thiên Xuyên? Là Huệ phu nhân tự mình không muốn đến, khuyên thế nào cũng vô dụng. Nàng còn tự tay viết hai phong thư, một phong gửi cho vương gia ngài, một phong gửi cho quận chúa điện hạ. La Dũng dâng hai phong thư của Huệ phu nhân lên cho Trần Mặc. Trần Mặc nhận lấy, thấy phong thư được niêm phong bằng sáp, còn nguyên vẹn. Hắn mở phong thư gửi cho mình, lấy thư ra đọc. Đọc xong nội dung thư, trên mặt Trần Mặc lộ ra vài phần không tự nhiên. Huệ phu nhân trước hết từ chối hảo ý của Trần Mặc. Sau đó nói ra nỗi lo lắng trong lòng. Tuy rằng giữa nàng và Trần Mặc không có gì, nhưng nàng dù sao cũng đã bị Trần Mặc bắt làm tù binh một lần, thiên hạ sẽ không nghĩ như vậy. Cái gọi là thanh giả tự thanh, tuy rằng nàng không để ý đến ánh mắt của người đời, nhưng không thể vì nàng mà làm ô danh Trần Mặc và Sở Quyên. Vì vậy, Huệ phu nhân cho rằng, sau này nàng chỉ cần ở xa Trần Mặc và Sở Quyên, thì những lời đồn đại bên ngoài tự khắc sẽ tan biến. Trần Mặc khẽ xoa mũi, lên tiếng, chuyện Huệ phu nhân cứ vậy đi, gọi người trở về, không cần quấy rầy nàng. Tuân lệnh. Cuối tháng tư, Ngụy Vương phủ. Trong sương phòng, ánh nến lung linh, cảnh bức bình phong cao một trượng, trên án thư bày biện đóa sen song sinh, một đóa thanh lãnh, một đóa anh khí, khoe sắc tranh tài, đẹp đến nao lòng. Sau đóa sen song sinh, một thanh niên cười trần đang hái lượm. Dù sao án thư không phải giường, ẩn ẩn dấu hiệu sắp sụp đổ. Trần Mặc ôm Nguyệt Như Yên từ phía sau, một tay nắm lấy đôi tay ngọc ngà của Hạ Chỉ Ngưng, đôi mắt hơi ngưng lại, vừa hôn lên bờ vai thơm của Nguyệt Như Yên, vừa nói, Như Yên, Thiên Xuyên xem như đã ổn định, ta định tháng năm hồi Tương Dương một chuyến, xử lý xong việc khoa cử điện thí, sẽ đón Mật Nhi các nàng qua đây. Thiên Xuyên cần nàng chấn giữ, người khác ta không yên tâm, mong nàng ở lại Thiên Xuyên, giúp ta ổn định Triều Cương, Cảnh Tùng phủ, Tả Lương Luân sẽ giúp đỡ nàng. Nguyệt Như Yên cả người có chút mơ màng, tựa vào án thư, khẽ thở dốc đáp lời, được. Hạ Chỉ Ngưng đứng bên cạnh, đôi má thanh lãnh, tinh xảo ửng hồng như giáng chiều, vốn dĩ, giả vờ chết, nghe Trần Mặc nói vậy, liền nghiêng mặt hỏi, vậy ta thì sao? Nàng muốn ở lại cũng được, dù sao chẳng bao lâu nữa cũng phải đến đây. Trần Mặc sau khi đến đó, cũng không ở lại lâu. Vậy ta vẫn là cùng chàng trở về đi, đã lâu không gặp các tỷ tỷ. Hạ Chỉ Ngưng không ngại đường xá xa xôi. Được. Trần Mặc khẽ nhướng mày, ánh mắt chợt ngưng lại, rồi lại nhíu chặt, ôm chặt lấy thân thể uyển chuyển, cao gầy của Nguyệt Như Yên, bất động. Đôi mày anh khí vốn đang khẽ nhíu của Nguyệt Như Yên, giờ phút này giãn ra, trên khuôn mặt xinh đẹp, phủ lên một tầng thoải mái, hồi vị, chiếc mũi quỳnh tú khí khẽ hừ một tiếng. Trần Mặc xoay mặt Nguyệt Như Yên lại, cúi đầu hôn xuống. Nguyệt Như Yên đôi mắt đẹp khẽ híp lại thành một đường, phối hợp đáp lời. Một lát sau, Trần Mặc buông đôi môi Nguyệt Như Yên, nhéo nhẹ khuôn mặt nàng, rồi bế bổng nàng lên, đi đến mép giường, nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó lắc lư đến trước mặt Hạ Chỉ Ngưng, cúi đầu cười, để cho Chỉ Ngưng phải chờ lâu rồi. Người mỗi lần đều phải giở cho tiện nhân một chút mới thoải mái sao? Hạ Chỉ Ngưng ngưng thần nhìn hắn, rồi nhanh chóng ngẩng mặt, ánh mắt từ dưới lên trên, hung hăng liếc xéo Trần Mặc một cái. Chỉ là trên khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ kia, ửng đỏ như son, vừa thẹn vừa giận. Để tạ lỗi, Trần Mặc quỳ xuống sau lưng Hạ Chỉ Ngưng, ôm lấy thân thể mềm mại của Ngự Tỷ, trên mặt cũng có vài phần vui vẻ. Không thể phủ nhận, hắn đôi khi thật tiện. Những nữ tử như Ngô Mật, Hàn An Nương đối với hắn có thể nói là muốn gì được nấy, cố nhiên khiến người ta yêu thích, nhưng khi thực sự ở chung, lại cảm thấy những nữ tử như Hạ Chỉ Ngưng thỉnh thoảng mắng hắn vài câu, miệng không nói lòng nghĩ như vậy càng khiến hắn yêu thích hơn một chút. Thực lực của Hạ Chỉ Ngưng vốn đã không bằng Nguyệt Như Yên, đặc biệt là hai tháng gần đây dừng tu luyện, ở trong trạng thái chuẩn bị mang thai, chiến lược đại bất như trước, rất nhanh liền bại trận. Trần Mặc cũng bế nàng lên, đặt lên giường. Hắn cũng leo lên giường, lần lượt nhéo nhẹ khuôn mặt hai nàng, nói trời đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Nguyệt Như Yên không phải Hạ Chỉ Ngưng, tâm tư tương đối thẳng thắn, ở chung lâu như vậy, cùng Trần Mặc cũng đã quen thuộc, cho nên nàng chủ động áp mặt vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập kiên định mạnh mẽ, một chân cũng gác lên người hắn, rồi nhắm mắt lại. Ban ngày bận rộn cả ngày, buổi tối tu luyện cũng không xong, nhắm mắt lại, Nguyệt Như Yên rất nhanh đã thiếp đi. Hạ Chỉ Ngưng thấy Nguyệt Như Yên cử động như vậy, không những không hề lay động, ngược lại nghiêng mình, quay lưng về phía Trần Mặc. Cũng may hắn đủ hiểu nàng, đưa tay ra, ôm vào lòng. Hạ Chỉ Ngưng tượng trưng dãy dụa một chút, rất nhanh cũng ngoan ngoãn như Nguyệt Như Yên. Xuyên Hải, huyện Triều Bình. Nam Cung gia. Đại sảnh. Lão gia, phu nhân, nhị lão gia xuất hải đã trở về. Một thị nữ dáng vẻ xinh xắn chạy nhanh vào đại sảnh, cười nói. Nam Cung Cẩn cùng phu nhân Trương Thị liếc mắt nhìn nhau, đều lộ vẻ hưng phấn. Trương Thị thở phào nhẹ nhõm, trời cao phù hộ, trời cao phù hộ. Nam Cung Cẩn đứng dậy, liền muốn cùng Trương Thị đích thân ra phủ nghênh đón. Từ lần trước Trương Phong nhờ tiên quả mà bước vào thần thông cảnh, mang theo 8.000 binh mã xuất hải, giáo hóa ngoại di, ba lưu quốc, đến nay đã hơn một năm, vẫn bặt vô âm tín. Nam Cung gia lo lắng Trương Phong gặp chuyện chẳng lành, nay người bình an trở về, há chẳng mừng rỡ khôn nguôi. Đúng lúc này, tỷ phu, tỷ tỷ, một nam tử trung niên, diện mạo phong trần có chút tiểu tụy, bước nhanh vào đại sảnh, thấy Nam Cung Cẩn và Trương Thị liền cất tiếng cười. Phong đệ, tỷ đệ trùng phùng, Trương Thị vành mắt đỏ hoe, vội tiến lên xem xét, nghẹn ngào nói, phong đệ, đệ gầy đi nhiều. Trương Phong chỉ cười, không đáp lời. Nam Cung Cẩn liền hỏi, chuyến xuất hải có thuận lợi không, ba lưu quốc đã bị hạ. Trương Thị thấy vậy liền cho lui hết hạ nhân. Trương Phong ngồi xuống, Trương Thị đích thân rót trà, hắn một hơi uống cạn, lập tức cảm thấy khoan khoái dễ chịu, cười lớn, ba lưu quốc bé nhỏ tự nhiên không tốn chút sức nào, ta còn bắt cả quốc vương, vương hậu, vương tử của chúng về đây. Tỷ phu có muốn gặp mặt không, ta sẽ sai người áp giải chúng vào. Nam Cung Cẩn ngẩn người, sao đệ lại bắt cả quốc vương của chúng về? Tỷ phu không biết đó thôi, kẻ mạnh nhất của ba lưu quốc cũng chỉ có ngũ phẩm, binh mã trong nước lại là một đám ô hợp, đến cả áo giáp tử tế cũng không có, làm sao địch nổi chúng ta? Đã dám khiêu khích, tự nhiên phải cho chúng một bài học nhớ đời, bắt cả vương thất của chúng đi, người của ta mới có thể dễ bề nắm giữ ba lưu quốc. Trương Phong vừa nói, lại có chút thất vọng, đáng tiếc đám người Vương thất này, chẳng có mấy ai dễ nhìn. Đối với lời này, Nam Cung Cẩn và Trương Thị đều không lên tiếng. Trầm mặc một hồi, Nam Cung Cẩn lên tiếng, vậy cứ giam lại trước đi, ta không muốn gặp mặt. Trương Phong gật đầu, liếc nhìn xung quanh, rồi đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh nhìn trái ngó phải, mới trở lại vị trí vừa rồi, hạ thấp giọng, tỷ phu, ta tìm được tiên đảo rồi. Nam Cung Cẩn vội vàng hỏi, có hái được tiên quả chăng? Trương Phong lắc đầu, vẻ mặt ủ rũ. Nam Cung Cẩn vội vàng hỏi Trương Phong sự tình đã xảy ra. Thì ra, sau khi chiếm được Ba Liêu Quốc, Trương Phong lại dẫn đội thuyền đến vùng biển của Cổ La Quốc. Sau bài học lần trước, Trương Phong không cho toàn bộ đội thuyền tiến vào, mà thả thuyền nhỏ xuống, chia thành từng đội nhỏ, mỗi đội do một võ giả dẫn đầu, chia thành nhiều đợt tiến vào. Nhưng kết quả vẫn là cuồng phong bạo vũ nổi lên, đánh tan những chiếc thuyền nhỏ này, người trên thuyền gần như toàn quân bị diệt. Điều này khiến Trương Phong cảm thấy kỳ lạ, thậm chí nghi ngờ người Cổ La Quốc lần trước tìm được tiên đảo đã lừa gạt hắn, hoặc có chi tiết gì đó không nói cho hắn biết. Thế là hắn lại đến Cổ La Quốc, tìm được người kia, dùng trọng kim thuê đến vùng biển đó, để gã đi tiên đảo một lần nữa. Nhưng lần này, may mắn đã không còn chiếu cố gã nữa. Gã cũng chết trong vụ đắm tàu. Điều này khiến Trương Phong rất thất vọng, nhưng có một điều có thể khẳng định, lời gã nói với hắn là thật, không lừa gạt hắn. Nếu không, giờ phút này chắc chắn sẽ giở trò gian xảo, chứ không đến mức mất mạng. Thế là, Trương Phong kết hợp với nhiều lần thất bại này, cảm thấy có lẽ sự việc liên quan đến con người. Hắn phái người từ Ba Liêu Quốc bắt đến một nhóm tù binh, đám tù binh này có một đặc điểm, đó là tuổi tác chiều cao đều giống với người Cổ La Quốc đã chết kia, đều là nam nhân, sau đó cưỡng ép bọn hắn mỗi người lái một chiếc thuyền nhỏ, đi đến vùng biển đó, bắt đầu thử nghiệm. Và lần thử nghiệm này, đã có đến 3 đợt tù binh bỏ mạng, số lượng lên đến cả ngàn người. Quả đúng là có công mài sắt, có ngày nên kim, đến đợt tù binh thứ tư, có kẻ đã đột phá được phong tỏa cuồng phong bạo vũ, nhìn thấy tiên đảo. Ngay khi tù binh kia định đặt chân lên đảo, một bạch y tiên tử bay tới, đưa hắn ra ngoài, còn cảnh cáo một câu. Về sau chớ lai vãng đến vùng biển này nữa, ta không phải lúc nào cũng rảnh rỗi mà cứu giúp đâu. Trương Phong nói. Bạch y tiên tử, Nam Cung Cẩn nhíu mày, ngươi đã tận mắt chứng kiến. Trương Phong lắc đầu. Vậy sao ngươi biết không phải tù binh kia vì muốn sống mà cố ý lừa gạt ngươi? Nam Cung Cẩn hỏi. Có lẽ không phải, hình dáng tiên đảo mà tù binh kia miêu tả, còn cả dáng vẻ tiên tử, đều tương đồng với những gì người Cổ La Quốc đã chết kể lại. Trước đó, ta chưa từng hé răng nửa lời với đám tù binh về tiên đảo hay chuyện trên đảo có tiên tử. Trương Phong đáp. Nghe vậy, Nam Cung Cẩn trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu sau, hỏi, ngươi có kiến giải gì? Từ lời cảnh cáo của tiên tử kia có thể thấy, vị tiên tử kia hẳn không phải lúc nào cũng ở trên đảo, hoặc là ngày thường bận rộn trăm công ngàn việc. Hơn nữa, có thể đoán định, vùng biển kia hẳn là có trận pháp bảo vệ tiên đảo, trận pháp này vô cùng nguy hiểm, lại không có quy luật nhất định, muốn xông qua, chỉ có thể dựa vào vận may. Trương Phong nói. Nam Cung Cẩn gật đầu, ý nghĩ của ngươi cũng tương đồng với ta. Chuyện tiên đảo, tiên quả, tiên tử xem ra là không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ là tiên quả này, e rằng không dễ dàng có được. Vậy tỷ phu, chúng ta từ bỏ việc này sao? Trương Phong hỏi. Nam Cung gia. Nam Cung Cẩn ngẫm nghĩ một hồi, nói, tiếp tục phái người đi, chỉ là lần này phải phái người tin cậy được. Hiệu quả của tiên quả hắn đã đích thân trải nghiệm, trực tiếp giúp hắn từ tứ phẩm bước vào tam phẩm thần thông cảnh. Nếu có thể có thêm vài quả tiên quả nữa, hoặc có được cây giống tiên quả, sau này Nam Cung gia sẽ không chỉ giới hạn ở huyện Chiêu Bình này, ở Xuyên Hải này. Nam Cung gia sẽ có một vùng trời đất rộng lớn hơn. Đối với câu trả lời của tỷ phu, Trương Phong không hề kinh ngạc. Cái gọi là phú quý do mạo hiểm mà có, lợi ích to lớn mà tiên quả mang lại, hoàn toàn đủ để khiến người ta bỏ qua lời cảnh cáo của tiên tử. Trương Phong gật đầu, rồi hỏi thăm tình hình quốc nội trong khoảng thời gian hắn vắng mặt. Nghe vậy, Nam Cung Cẩn trầm giọng nói, Hoài Vương, Sùng Vương, Lô Thịnh đều bị Trần Mặc tiêu diệt, ngay cả An Bình Vương cũng ngả về phía Trần Mặc. Trần Mặc mượn cơ hội này được phong làm Ngụy Vương, hiện giờ thiên hạ này đã là của một mình hắn. Thời gian trước, hắn còn triệu tập các phiên vương, quan viên trong thiên hạ về kinh để thần phục, theo ta thấy, đợi khi thiên hạ ổn định, sẽ là lúc đổi triều đại. Phong đệ, tỷ phu ngươi cũng được triều đình phong tước Triều Bình huyện hầu. Trương Thị nói thêm. Cái gì? Nghe vậy, Trương Phong có chút kinh ngạc, không dám tin nói, ngay cả Lô Thịnh cũng bị diệt. Dù khi hắn ra biển, Trần Mặc đã thế lực lớn mạnh, thống nhất toàn bộ phương Bắc, thế lực ngập trời, nhưng Lô Thịnh lại nắm giữ thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, hơn nữa còn được cho là nhị phẩm, không hề dễ trêu chọc. Ngoài ra, Trương Phong có chút nghi hoặc, quan hệ giữa Lô Thịnh và Trần Mặc trên mặt không phải vẫn tốt đẹp sao? Trương Phong nghi hoặc hỏi, Lô Thịnh sao lại đánh nhau với Trần Mặc? Tình hình cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết Lô Thịnh đã liên kết với Sùng Vương, Hoài Vương, Lạc Gia, đột kích Hoài Châu và Phong Châu của Trần Mặc. Cuối cùng, Trần Mặc lấy danh nghĩa Cần Vương, tiêu diệt bọn chúng và định tội là nghịch đảng. Trong mắt Nam Cung Cẩn thoáng hiện một tia hối hận. Hắn vạn vạn không ngờ Trần Mặc có thể trưởng thành đến mức này, sớm biết như vậy, lúc trước không nên đem Nam Cung Như Hứa gả cho Trần Mặc, mà nên là đích nữ của Nam Cung gia mới phải. Sao có thể? Trương Phong càng thêm kinh hãi, đây là thủ đoạn gì, có thể đem Lô Thịnh, Hoài Vương, Sùng Vương ba người cùng nhau thu thập, Lập tức hắn kinh ngạc nói, Trần Mặc chẳng lẽ đã bước vào nhị phẩm thần biến cảnh giới rồi? Chỉ có giải thích này thôi, thần thông cảnh Lạc Thanh Dương, Công Tôn Nghiêm, Lương Mộ, ngay cả một mũi tên của hắn cũng không tiếp nổi, đây tuyệt không phải võ giả đồng cảnh giới có thể làm được. Nam Công Cần nói, nói đến cái này ta có chút tức giận, người ta đều nói con gái gả đi, như bát nước hắt đi, nhưng nhi nha đầu này cùi trò hướng ra ngoài còn chưa tính, ngay cả Nam Công Hiến, cũng là nửa điểm tin tức cũng không lộ ra, tỷ phu ngươi mấy lần viết thư cho hắn, đều không thèm hồi âm, thỉnh thoảng hồi một phong, trong thư cũng toàn là những lời khách sáo qua loa, nửa điểm tin tức hữu dụng cũng không có. Trương thị tức giận nói, nói thế nào đi nữa, Nam Công Hiến cũng là người của Nam Công gia, thân là tộc nhân, lại không vì lợi ích của gia tộc mà suy nghĩ, hơn nữa đối với tộc trưởng vô kính ý. Người ta có được một ngọn núi dựa lớn như vậy, đâu còn coi trọng cái tiểu gia tiểu nghiệp của chúng ta. Nam Công Cần cũng phát ra tiếng oán giận. Trương Phong nói, tỷ phu, không sao, dù sao hiện tại chúng ta đã khai phá hải ngoại, cũng không cần phải dựa vào Trần Mặc, sau này chúng ta và hắn nước sông không phạm nước giếng là được. Ta thì muốn vậy, nhưng người ta sợ là không chịu đâu. Nam Công Cần từ trong ngực lấy ra một phong mật hàm đưa cho Trương Phong, nói, đây là tin tức từ Thiên Xuyên truyền về ngày hôm qua, những phiên vương tiến kinh kia đều bị Trần Mặc đoạt binh quyền, đồng thời phái đến Hoài, Lân Hai Châu để giam lỏng rồi. Ta cáo bệnh không vào kinh, ai biết hắn có mượn cơ hội này để ra tay với Nam Công gia hay không. Dù sao không ai có thể cho phép trên địa bàn của mình có người ngoài nắm giữ binh mã. Sẽ không đâu, Nam Công gia đối với hắn, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, hơn nữa tỷ phu ngươi còn phái Nam Công Văn đi giúp hắn chế tạo chiến thuyền. Lần trước hắn giữ lại thủy sư của chúng ta còn chưa nói gì mà. Trương Phong nhíu mày. Hừ, Nam Công Cần lạnh giọng, khó nói, đứng càng cao, càng bạc tình quả nghĩa. Huống hồ, từ khi hắn giữ lại thủy sư phủ, gần 2 năm nay, ta cũng không còn lui tới thân mật, khó tránh khỏi bị hắn ghi hận. Cũng chính vì lẽ đó, ta mới cáo bệnh không vào kinh. Nay ta đã bước vào thượng tam phẩm, tiền đồ còn rộng mở, nếu vào kinh bị Trần Mặc giữ lại, thì còn ai để ta kêu oan đây? Vậy tỷ phu định liệu thế nào? Trương Phong hỏi. Bình thư có câu, thị địch dĩ nhược, ta định rời tư quân trong tộc đến Ba Liêu Quốc, rồi ngoài mặt tuyên bố giải tán. Thêm nữa, ruộng đất thuộc hạ trong tộc cũng sẽ phân phát bớt. Dù sao ta và hắn cũng là thân gia, ta đã nhún nhường đến nước này, hắn hẳn phải nể mặt ta đôi phần. Tỷ phu anh minh, Kim Hạ, Kinh Đô. Trong luyện đan phòng phủ đệ Hoàn Nhan Hạ Cát, một tiếng nổ vang lên, âm thanh không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Đám hộ vệ ngoài luyện đan phòng dường như đã quen, không chút kinh ngạc, chỉ hỏi vọng vào trong, chân nhân, ngài không sao chứ? Vì sao, rốt cuộc là vì sao lại thất bại nữa rồi, rốt cuộc sai ở đâu, Một tiếng gầm thét giận dữ vọng ra từ luyện đan phòng. Đám thủ vệ bên ngoài đều lộ vẻ cổ quái. Trong luyện đan phòng, một đạo nhân mặt mày đen nhẻm, tóc tai bù xù, bết dầu như cả tháng chưa gội, nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt, bộp một tiếng quỳ xuống đất. Đã nhiều ngày rồi, hắn đã cố phòng chế, quái lôi, của Trần Quân, nhưng không biết sai ở khâu nào. Quái lôi, hắn làm ra, dù thế nào cũng không thể đạt tới uy lực như của Trần Quân, thậm chí còn chưa bằng 1/10. Thời gian qua, hắn đã thử hàng ngàn phương pháp, tra cứu vô số cổ tịch và các loại sách về Diêm Tiêu, Lưu Huỳnh. Tỷ lệ phối chế vật liệu, quái lôi, hắn cũng thử đi thử lại, nhưng vẫn không có chút manh mối. Không chỉ nơi của hắn, quái lôi công phường, mà Hoàn Nhan Hạ Cát ủng hộ hắn bí mật xây dựng, cũng đều kết thúc trong thất bại. Điều này khiến Nhạc Phác Tử cảm thấy bản thân vô dụng. Để bức bách bản thân, hắn tự nhốt mình trong luyện đan phòng cả tháng trời, ăn uống, bài tiết đều ở bên trong. Nhưng mà, không thành là không thành. Quái lôi mô phỏng được, uy lực vẫn luôn không đạt tới dự tính trong lòng. Vệ binh bên ngoài thấy luyện đan phòng lâu không có động tĩnh, cho rằng có chuyện chẳng lành, đang định tiến vào xem xét, liền thấy một đạo thân ảnh đen kịt bước ra. Các vệ binh đều ngẩn người, có người còn đưa đầu vào luyện đan phòng nhìn ngó, đến khi thân ảnh kia mở miệng, mới nhận ra đó chính là Nhạc Phác Tử. Đi bẩm báo với tướng quân, bần đạo lại thất bại rồi. Chắc hẳn có vật liệu nào đó mà bần đạo đã bỏ qua. Trừ phi bần đạo có được một viên quái lôi hoàn chỉnh, nếu không uy lực chế tạo ra cũng chỉ có thể đạt tới mức này thôi. Nhạc Phác Tử thở dài. Tuân lệnh. Thẩm điện của Đại Hán. Vừa kết thúc triều hội, Thác Bạt Huy thân là Kim Hạ Đại Hán, liền sai người triệu Hoàn Nhan Hạ Cát đến thẩm điện. Thần tham kiến Đại Hán. Hoàn Nhan Hạ Cát hướng Thác Bạt Huy hành lễ. Hạ Cát tướng quân đến rồi. Thác Bạt Huy phất tay, bảo thái giám hầu hạ bên cạnh ban tỏa cho Hoàn Nhan Hạ Cát, rồi ôn tồn nói, miễn lễ đi. Thác Bạt cùng Hoàn Nhan vốn là thông gia chi hào, Hoàn Nhan Hạ Cát lại là trụ cột của Kim Hạ, Thác Bạt Huy đối với hắn vô cùng kính trọng. Tạ Đại Hán, Hoàn Nhan Hạ Cát ngồi xuống. Đợi Thác Bạt Huy lui những người khác trong tầm điện, Hoàn Nhan Hạ Cát mới hỏi, không biết Đại Hán tình thần có chuyện gì. Thác Bạt Huy đi đến trước bàn, cầm lấy tín kiện trên bàn đưa cho Hoàn Nhan Hạ Cát, rồi nói, đây là mật hàm từ Bắc Địch Bộ truyền đến. Nghe vậy, Hoàn Nhan Hạ Cát ngẩn người, đợi xem nội dung trên mật hàm, liền kinh hãi, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng hoài nghi, Đại Hán, chuyện này, Bắc Địch Bộ lạc mưu phản, lẽ nào là thật? Tuy rằng Bắc Địch quả thực đối với Thác Bạt có chút xương phụng âm vi, nhưng xét trên tổng thể, vẫn là thần phục Thác Bạt. Dù sao, với thực lực của các bộ lạc Bắc Địch, căn bản khó có thể chống lại Thác Bạt, mưu phản chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Trừ phi thủ lĩnh các bộ lạc Bắc Địch đầu óc bị lừa đá mới đi mưu phản. Khi Trẫm vừa nhìn thấy mật hàm này, trong lòng cũng vô cùng chấn kinh. Trẫm đãi Bắc Địch vốn không tệ, cớ sao bọn chúng lại đối đãi với Trẫm như vậy? Thác Bạt Huy thống tâm tật thủ nói: "Đại hãn, việc này liệu có ẩn tình gì chăng? Có nên phái người đến các bộ lạc Bắc Địch điều tra, hoặc triệu tập thủ lĩnh Bắc Địch tiến kinh đối chất? Thần thấy rằng Bắc Địch bộ lạc tuyệt đối không có gan mưu phản." "Không cần." Lời của Hoàn Nhan Hạ Cát còn chưa dứt, Thác Bạt Huy liền giơ tay cắt ngang, tiếp lời: "Trẫm quyết định bổ nhiệm Hạ Cát tướng quân làm chủ soái, thống lĩnh 10.000 binh mã đến Bắc Địch bình định phản loạn." Nghe vậy, Hoàn Nhan Hạ Cát chấn động trong lòng. Hắn hiểu rõ, đây không phải Bắc Địch mưu phản, mà là Đại Hán đã không còn dung túng Bắc Địch nữa. Quốc nội trải qua 2 năm dưỡng sức, vừa mới ổn định, Đại Hán liền muốn động thủ. Bất quá, hắn cũng hiểu vì sao Đại Hán lại hạ quyết tâm này. Dù sao, nếu lần trước Bắc Địch bộ lạc không chậm trễ việc tăng viện binh, thì có lẽ Hải Yến Quan đã không bị Trần Quân đánh hạ. Đối với một nhân tố bất ổn như vậy, quân chủ nào có thể dung thứ? Tuân lệnh, Hoàn Nhan Hạ Cát đáp. Thác Bạt Huy nhìn Hoàn Nhan Hạ Cát, sợ hắn suy nghĩ lung tung, bèn nói những lời từ tận đáy lòng: "Trẫm vốn dĩ không muốn động thủ với Bắc Địch, nhưng từ Đại Tống vừa truyền đến tin tức, An Quốc công Trần Mặc của Đại Tống, kẻ đã tiêu diệt Đông Lộ quân của ta, nay đã cần vương thành công, diệt trừ thừa tướng Lô Thịnh, Sùng Vương Sở Diễn, Hoài Vương Sở Dập, từ đó tấn phong làm Ngụy Vương. Đại Tống hiện giờ đã là hắn một tay che trời, chẳng bao lâu nữa, Đại Tống sẽ hoàn toàn chấm dứt nội loạn. Mà khi nội loạn kết thúc, với tính tình của người Tống, tất nhiên sẽ báo thù. Nếu đến lúc đó, Kim Hà ta vẫn như hiện tại, làm sao có thể chống lại Đại Tống?" Nghe xong lời Thác Bạt Huy, Hoàn Nhan Hạ Cát ngây người như phỗng, hồi lâu chưa hoàn hồn, tựa hồ vừa nghe được chuyện khó tin. Trong mắt Hoàn Nhan Hạ Cát, Đại Tống đã bệnh lâu ngày, khó mà chữa khỏi. Dù Trần Mặc tạm thời đẩy lui quân xâm lược, nhưng cục diện trong nước khó mà khởi sắc trong vòng 7-8 năm. Trong khoảng thời gian đó, Kim Hà có thể chữa lành vết thương cho Đông Lộ quân. Nhưng gã không ngờ, thời gian trôi qua quá nhanh. Điều khiến gã kinh ngạc hơn cả, kẻ bình loạn lại chính là Trần Mặc. Làm sao hắn có thể là đối thủ của Lô Thịnh? Trước khi công đánh Đại Tống, Kim Hạ đã điều tra kỹ lưỡng về quốc gia này. Từ quốc trung, Lô Thịnh đều được cho là cao thủ nhị phẩm. Hoàn Nhan Hạ Cát biết Thác Bạt Huy không dám lừa gạt gã về chuyện này. Vậy thì mọi chuyện chỉ có thể là sự thật, như vậy, Trần Mặc kia rất có thể cũng đã đạt tới nhị phẩm. Khó trách Đông Lộ quân thất bại nhanh đến vậy, Hoàn Nhan Hạ Cát thầm nghĩ, Trần Mặc khi đó hẳn đã là cao thủ nhị phẩm. Giờ khắc này, gã hoàn toàn ủng hộ Thác Bạt Huy tiêu diệt bộ lạc Bắc Địch. Muốn dẹp giặc ngoài, trước phải yên trong. Để đối phó với Đại Tống sắp trả thù, trước tiên phải loại bỏ Bắc Địch, một nhân tố bất ổn. Nhưng Trần Mặc kia tuổi còn quá trẻ, nghĩ đi nghĩ lại, Hoàn Nhan Hạ Cát lại nhớ đến Trần Mặc, trong lòng vẫn khó chấp nhận, cuối cùng thốt lên, chẳng lẽ hắn thật sự là tiên thần hạ phàm? Những lời đồn đại trong dân gian Đại Tống về việc Trần Mặc là tiên thần hạ phàm, tự nhiên cũng truyền đến Kim Hạ. Chuyện có đầu có đuôi, Hoàn Nhan Hạ Cát liên tưởng đến một loạt sự kiện, đến gã cũng sắp tin là thật. Hắn sinh vào tháng 2, nếu không tính tuổi mụ, thì đã 24. Thác Bạt Huy đáp: "Mới 24 tuổi." Hoàn Nhan Hạ Cát lẩm bẩm: "Với thiên phú như vậy, chỉ có tiên thần mới có thể đạt tới." Cuối tháng 4, Đại Tống, Thiên Xuyên, sắp đến ngày lên đường, Cảnh Tùng phủ tìm đến Trần Mặc, muốn bàn một chuyện trọng đại, mong hắn đồng ý. Quốc hồ trống rỗng. Về việc này, Trần Mặc khi còn ở Lạc Nam đã sớm tường tận. Mà hơn 300 vạn lượng thu được từ việc tịch biên trước đây, nay đã tiêu dùng sạch trơn. Nhưng triều đình vẫn mỏi mắt mong chờ ngân lượng để sử dụng, hơn nữa còn cần một số lượng lớn. Chỉ riêng thu nhập từ Tứ Châu và Phúc Trạch Tiểu Lâu, căn bản không thể bù đắp nổi. Dù sao triều đình phải đối mặt với toàn thiên hạ, chứ không chỉ riêng 4 châu nhỏ bé. Huống hồ Tứ Châu còn phải cung cấp lương thảo cho biên quân phía Bắc, quân lương cho binh sĩ, cũng chẳng thể viện trợ được bao nhiêu cho triều đình. Cảnh tướng có biện pháp giải quyết chăng? Trần Mặc biết Cảnh Tùng phủ đã đề xuất, ắt hẳn có diệu kế. Khai Hải, Cảnh Tùng phủ quả quyết đáp. Khai Hải, Trần Mặc khẽ nhíu mày. Vương gia, thần gần đây khi chỉnh lý hoàng gia nội khố, đã tìm thấy một quyển sổ sách cũ, trên đó ghi chép lại thu nhập từ việc buôn bán trên biển khi Linh Đế còn tại vị. Chỉ riêng một lần xuất hải đó, đã thu về hơn 1.300 vạn lượng. Cảnh Tùng phủ bẩm báo. Trần Mặc ngẩn người, hơn 1.000 vạn lượng, nhiều đến vậy ư? Nhưng nếu ta nhớ không lầm, thời Linh Đế, mỗi lần xuất hải chẳng phải đều thua lỗ, còn dẫn đến quốc khố trống rỗng, khiến cho văn võ bá quan liên tiếp dâng tấu, yêu cầu dừng việc xuất hải, nói đây là hành động lầm lạc quốc gia. Tiên đế kế vị sau, bá quan vẫn không ngừng dâng tấu, vì áp lực, tiên đế chỉ có thể hạ lệnh bãi bỏ. Linh Đế, phụ thân của tiên đế, là hoàng đế đời thứ 3 của Đại Tống. Vương gia không hay, việc xuất hải thời Linh Đế, đối với triều đình là lỗ, nhưng đối với hoàng thất lại là lãi lớn, thậm chí là đại lãi. Bởi lẽ tiền kiếm được từ việc buôn bán trên biển, không hề nhập vào sổ sách quốc khố, mà đều chảy vào thiên tử nội khố, nhưng mọi chi phí cần thiết cho việc xuất hải, đều do quốc khố chi ra. Chỉ có ra mà không có vào, sao có thể không lỗ? Hơn nữa mỗi lần xuất hải, tiêu hao đều là vô cùng lớn. Cảnh Tùng phủ giải thích. Nghe vậy, Trần Mặc chỉ biết thầm than, giỏi cho một kẻ. Mọi chi phí xuất hải đều do quốc khố chi trả, nhưng tiền bạc kiếm được từ việc buôn bán trên biển lại chảy vào túi riêng của thiên tử. Đám văn võ bá quan sao có thể cam tâm, thảo nào tấu chương dâng lên không ngớt. Vậy theo cảnh tướng, nên làm thế nào? Trần Mặc hỏi. Thời Linh Đế, tại Xuyên Hải, Thương Châu thiết lập thị bạc ti, xây dựng 4 cảng khẩu. Nay các nơi đều đã đóng cửa, chỉ có vương gia thỉnh bệ hạ hạ chỉ trùng khai 4 cảng khẩu này, tái thiết lập thị bạc ti, giao cho ngư lân vệ quản lý. Chẳng quá một năm, quốc khố nhất định sung túc, có đủ tiền tài để xây dựng, khôi phục dân sinh ở phương Bắc. Cảnh Tùng phủ đáp. Trần Mặc trầm ngâm một hồi, cục diện hiện tại đã không cần đến thủy sư, điều động ngư lân vệ đến phương Bắc xuất hải quả là diệu kế, liền nói, được, cứ theo lời khanh. Cảnh tướng hãy thảo một phong tấu chương, lát nữa ta sẽ vào cung trình lên bệ hạ. Hạ quan đã soạn sẵn rồi. Cảnh Tùng phủ lấy ra một quyển tấu chương từ trong ngực, dâng cho Trần Mặc, rồi lại nói, hạ quan từng nghe Nam Cung Hiến tướng quân nói, Nam Cung gia ở triều Bình huyện thuộc Xuyên Hải đã tự ý mở một tân cảng, không hề bẩm báo triều đình, hơn nữa còn khai phá hải ngoại hàng tuyến, thu lợi từ biển khơi, mỗi ngày thu vào không dưới đấu vàng. Vương gia nếu có thể nhờ Nam Cung gia giúp đỡ, có lẽ chỉ cần nửa năm, quốc khố sẽ sung túc trở lại. Trần Mặc hiểu rõ ý tứ của Cảnh Tùng phủ, chính là dùng tội danh Nam Cung gia tự ý xây dựng cảng khẩu để nắm thóp, thời loạn thì triều đình bó tay, nhưng nay đâu còn cảnh ấy. Nếu không dùng lý do này mà ép Nam Cung gia hợp tác, truyền ra ngoài, sẽ khiến người đời dị nghị triều đình ức hiếp người. Dù sao, đánh giặc còn phải có danh chính ngôn thuận. Phạm tội thì triều đình ắt có biện pháp trị tội. Cảnh Tùng phủ sở dĩ không nói thẳng ra, ít nhiều vẫn cố kỵ mối quan hệ giữa Nam Cung gia và Trần Mặc. Trần Mặc gật đầu, cân nhắc một hồi rồi nói, ta đã hiểu. Sau khi bàn xong chuyện khai hải, Cảnh Tùng phủ vẫn chưa rời đi. Trần Mặc hỏi, còn việc gì khác sao? Quả thật có một việc liên quan đến hộ bộ. Cảnh Tùng phủ đáp lời, Tả đại nhân có nói, thời Linh Đế toàn quốc có 18.960.032 hộ, nhân khẩu ước chừng 120 triệu người. Nhưng đến thời Tiên Đế, theo thống kê của hộ bộ, nhân khẩu đã không đủ 100 triệu. Đến nay, phương Bắc 10 nhà thì 9 nhà trống không, phương Nam tuy ít bị ảnh hưởng, nhưng nhân khẩu cũng giảm ít nhất 3 thành, dân sinh lụn bại. Trần Mặc sắc mặt hơi trầm xuống, kiếp trước, hắn từng đọc được một ghi chép trên mạng, rằng cuối thời Đông Hán, nhân khẩu có 56 triệu người, nhưng đến thời Tam Quốc, con số này đã giảm xuống, không đủ 8 triệu, hao tổn hơn 8 thành. Đó quả là một khái niệm kinh hoàng. Hắn từng đến phương Bắc, chứng kiến cảnh tượng tây phơi ngoài đồng, xương trắng lộ bên đường. Nhân khẩu Đại Tống hiện tại, liệu còn được 20 triệu? Ý của Tả đại nhân là muốn khôi phục nhân khẩu. Trần Mặc đoán được ý định của Tả Lương Luân. Không sai, Tả đại nhân vốn định đích thân bẩm báo vương gia, nhưng hay tin quốc khố cạn tiền nên tạm hoãn lại. Tuy nhiên, thuộc hạ vẫn mạn phép thưa lại với vương gia việc này. Cảnh Tùng phủ nói, vậy Tả đại nhân có đề xuất biện pháp giải quyết nào không? Trần Mặc hỏi, tỏ vẻ coi trọng. Vấn đề nhân khẩu không thể xem nhẹ, đó là nền tảng của một triều đại phong kiến. Tả đại nhân có nhắc qua với thuộc hạ vài điều, người nói, triều đình có thể ban hành luật lệ, quy định nữ tử đến tuổi 16 phải xuất giá. Nếu qua tuổi đó mà chưa kết hôn, triều đình sẽ đánh thuế nặng lên gia đình người đó. Đồng thời, khuyến khích dân chúng sinh con, quy định gia đình nào có trẻ sơ sinh sẽ được miễn trừ 1-2 năm siêu dịch và thuế khóa. Cuối cùng, cho phép dân chúng nạp thiếp. Ở Đại Tống Hoàng Triều, dân thường không có quyền nạp thiếp, đó là đặc quyền của giới quý tộc. Dĩ nhiên, dù có quy định như vậy, dân gian vẫn lén lút thực hiện. Chỉ cần có tiền, không gây ồn ào, vẫn có thể lách luật nạp thiếp, tùy thuộc vào việc nha môn địa phương có muốn quản hay không. Này cho phép bách tính nạp thiếp, ấy là nới lỏng ra, không cần phải lén lút nữa. Đương nhiên, nếu bách tính không có tiền, dẫu cho được phép nạp thiếp, cũng chẳng có vốn liếng. Nghe xong, Trần Mặc dùng ngón tay cái và ngón trỏ xoa xoa mi tâm, rồi nói, được, cứ định ra trước, đợi quan viên các nơi đều nhậm chức xong, thì ban bố. Tuân lệnh. Trở lại Ngụy Vương phủ, Trần Mặc sai Tôn Mạnh gọi đại cứu tử Ngô Trường Lâm đến. Hắn hiện là thừa của Ngư Lân vệ. Trong đại sảnh, Ngô Trường Lâm hướng Trần Mặc hành lễ, nói, mặt tướng bái kiến vương gia. Trần Mặc vội đỡ lấy cánh tay Ngô Trường Lâm, ôn tồn nói, nội huynh, thật là khiến ta tổn thọ. Ngô Trường Lâm là huynh trưởng của Ngô Mật sinh cho Trần Mặc một nhi tử. Diêm tư, Trần Mặc tự nhiên không cần phải giữ bộ dáng, xưng hô nội huynh, chẳng những là thân thiết, còn tỏ ý lễ hiền đãi sĩ. Ngô Trường Lâm trên mặt mang theo ý cười, thuở ban đầu hắn hết sức không tán thành Ngô Mật cùng Trần Mặc thành hôn, thậm chí còn tính kế Trần Mặc, nhưng thời gian trôi qua, hiện tại hắn đối với vị muội phu này vô cùng vừa lòng, nói, mặt tướng không dám. Có gì mà không dám, huynh là huynh trưởng của Mật Nhi, là cứu cữu của Gia Nhi. Nói ra huynh vẫn luôn ở Giang Nam, còn chưa gặp Gia Nhi. Trần Mặc nói, Ngô Trường Lâm tự nhiên là nghe nói muội muội sinh một ngoại sinh, hắn gật đầu, cười nói, Gia Nhi đã đầy một tuổi. Đã 1 năm 2 tháng, Trần Gia sinh vào ngày 23 tháng 2 năm Vĩnh An thứ 2, hiện tại là cuối tháng 4 năm Vĩnh An thứ 3. Thời gian trôi nhanh thật. Phải vậy, Trần Mặc trên mặt mang theo ý cười, nhưng hắn đối với những ngày trước kia cũng không hoài niệm, quá khó khăn. Rồi hắn nói, nội huynh, ta tìm huynh đến, là có một việc muốn giao cho huynh. Mặc cho vương gia phân phó, Ngô Trường Lâm nói, ta định bổ nhiệm huynh làm chi phủ Xuyên Hải, trưởng quản quân chính một châu Xuyên Hải. Trần Mặc nói, trưởng một châu quân chính, vương gia, việc này, Ngô Trường Lâm hơi mở to mắt. Phải biết rằng, Trần Mặc từ lâu đã tiến hành cải cách nội bộ, quân chính phân ly, một châu chi phủ chỉ quản nội chính của một châu, quân đội do Đỗ Úy nắm giữ, việc này là ý gì? Nội huynh hãy nghe ta nói hết. Trần Mặc chắp tay sau lưng, mặt hướng ra ngoài đại sảnh, nói, ta dự định mở lại hai cảng của Xuyên Hải, thiết lập thị bạc ti, do huynh toàn quyền phụ trách. Nếu huynh chưa biết bắt đầu từ đâu, có thể đến Nam Cung gia cầu viện, nếu hắn không phối hợp, cứ lấy cớ Nam Cung gia tự ý xây dựng cửa khẩu ở Triều Bình huyện mà niêm phong cảng của Nam Cung gia. Ngô Trường Lâm hơi mở to mắt, vốn dĩ Nam Cung gia và Trần Mặc có quan hệ thông gia, nay Trần Mặc lại muốn động thủ với Nam Cung gia. Tuy rằng là không phối hợp rồi mới ra tay, nhưng tâm tư đã động, chứng tỏ Trần Mặc trong lòng đã bất mãn Nam Cung gia. Vừa hay ngày mai ta định hồi Lân Châu một chuyến, đi Xuyên Hải cũng phải đi qua Lân Châu, huynh cùng ta xuất phát đi, đến Tương Dương rồi, cũng có thể tiện thăm ngoại sanh. Trần Mặc xoay người vỗ vai Ngô Trường Lâm, nói, nhớ mang theo Ngư Lân vệ. Vậy Nam Cung tướng quân bên kia, Nam Cung tướng quân trong miệng Ngô Trường Lâm chỉ Nam Cung Hiến, phụ thân của Nam Cung Như. Hắn cũng đi cùng, hắn phụ trách hai cảng của Thương Châu. Đến lúc đó huynh dẫn 8.000 Ngư Lân vệ, hắn 2.000. Trần Mặc nói, sở dĩ an bài như vậy, là vì tình huống ở Thương Châu không phức tạp như Xuyên Hải. Ngoài ra, Nam Cung Hiến dù sao cũng là người của Nam Cung gia, phải tránh hiểm nghi. Tuân lệnh, Ngô Trường Lâm đáp. Đêm trước khi rời kinh, Thái Hậu tựa hồ cũng nghe được phong thanh, mời Trần Mặc vào cung, nhưng hắn từ chối. Nội nhân là nội nhân, tình nhân là tình nhân, Trần Mặc phân biệt rất rõ ràng. Lần này rời kinh, ước chừng tháng 8, tháng 9 mới trở về, để Nguyệt Như Yên ở lại Thiên Xuyên, đêm nay đương nhiên phải hào hào bồi nàng. Trong sương phòng, đêm nay Trần Mặc không tìm Hạ Chỉ Ngưng hầu hạ, dùng xong bữa tối, vừa đóng cửa phòng, hắn đã ôm lấy eo thon của Nguyệt Như Yên, cúi đầu ngậm lấy đôi môi thơm tho, tham lam càn quét trong khoang miệng nàng. Trước khi dùng bữa tối, Nguyệt Như Yên đã mơ hồ đoán được tối nay sẽ có một màn này, cho nên nàng đã tắm rửa từ trước, thay một thân váy dài trắng ôm sát người. Làn da Nguyệt Như Yên màu lúa mạch, so với Hạ Chỉ Ngưng thì đậm hơn một chút, mặc váy dài trắng có thể làm sáng da, khiến cổ thiên nga của nàng đặc biệt thon dài trắng nõn. Nàng còn đeo thêm chuỗi vòng ngọc bích mà Trần Mặc đã dùng trước đó, dưới sự tô điểm của chuỗi vòng ngọc bích, mảng lớn da thịt trắng như tuyết cùng khe rãnh sâu hút hiện ra vô cùng mê hoặc. Một bên hôn, tay Trần Mặc cũng không an phận, bàn tay lớn bao trùm lên nửa vòng mông Nguyệt Như Yên, khiến thân thể mềm mại của nàng không khỏi run lên, tim đập rộn ràng. Trần Mặc không chỉ hôn lên đôi môi thơm của Nguyệt Như Yên, rất nhanh môi hắn liền di chuyển xuống dưới, từ cằm xuống đến cổ. Ngứa, Nguyệt Như Yên khẽ ngẩng đầu, đôi tay không khỏi vòng qua cổ Trần Mặc, nhẹ cắn môi, đôi môi nhỏ nhắn hơi chu lên, nàng cảm thấy có chút ngứa ngáy. Chỉ Ngưng đã hơn 2 tháng không tu luyện, nếu phương pháp của Nạp Lan cô nương có tác dụng, đợi cục diện trong nước ổn định, Như Yên cũng sinh cho ta một đứa con đi. Trần Mặc nói, Nguyệt Như Yên không nói gì nhiều, chỉ khẽ đáp một tiếng, được. Nàng vốn không ngại sinh con cho Trần Mặc, trong lòng ngược lại còn vui vẻ, chỉ là với thực lực của nàng, có thể giúp Trần Mặc rất nhiều việc, sinh muộn một chút cũng không sao. Nhưng nếu hắn muốn nàng sinh con ngay bây giờ, nàng cũng nguyện ý. Trần Mặc dùng sức ôm lấy eo thon của nàng, ôm chặt vào lòng, nhưng nửa thân trên của nàng lại ngửa ra sau, khiến Nguyệt Như Yên khẽ cắn môi. Hắn chẳng khác nào một đứa trẻ tham ăn. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Như Yên ửng lên hai vệt hồng, dưới ánh nến trong phòng càng thêm nổi bật. Ánh mắt cũng trở nên như nước, ngàn kiều bá mị, cao cao ngẩng cổ, vòng lấy đầu Trần Mặc, ôm chặt lấy cổ hắn. Chẳng mấy chốc, ánh mắt Nguyệt Như Yên liền như tơ, khẽ nhắm nghiền, miệng khẽ rên rỉ. Nghe vào tai Trần Mặc, tựa chất xúc tác, khiến hắn càng thêm tham lam, sâu trong đáy mắt tích tụ một mặt điên cuồng cùng nóng bỏng. Trần Mặc vòng cánh tay trái qua vòng eo thon thả của nàng, xuyên qua nách ôm lấy tấm lưng ngọc, tay phải khẽ vén vạt váy, không ngừng vuốt ve đôi chân dài thon thả đầy đặn. Nguyệt Như Yên hé đôi môi anh đào, đã động tình, không khỏi nói, đi lên giường. Nàng nên gọi ta là gì? Trần Mặc ngẩng đầu, ghé sát vào khóe môi Nguyệt Như Yên khẽ hôn. Phu quân, đi lên giường. Nguyệt Như Yên đôi mắt mị nhãn như tơ, khẽ đáp. Nàng không hiểu Trần Mặc đã làm gì, chỉ cảm thấy thân thể đêm nay so với trước kia càng thêm. Không khí ái muội và kiều diễm trong sương phòng đạt đến đỉnh điểm. Trần Mặc nâng cầm nàng, nhẹ nhàng khẽ nâng, ủy khuất cho nàng phải ngồi chấn giữ Thiên Xuyên, đêm nay phu quân nhất định phải hảo hảo ban thưởng cho nàng. Vòng tu luyện đầu tiên, sao có thể lên giường? Trần Mặc nâng lấy cặp mông tròn trịa của Nguyệt Như Yên, nàng cũng rất hiểu ý, đôi chân ngọc khẽ móc lên, đôi tay ôm chặt lấy cổ Trần Mặc, như con lười bám chặt lấy thân hắn. Hai người vừa say đắm hôn nhau, vừa loạng choạng đi đến trước một chiếc bàn nhỏ. Trần Mặc nhẹ nhàng đặt nàng lên bàn, sau đó không hề hấp tấp bóc đi lớp vỏ trứng, thưởng thức mỹ vị, mà là hai tay chống bên đầu nàng, thâm tình nhìn vào đôi mắt, hồi lâu không nói. Sao vậy? Nguyệt Như Yên không hề bị nhìn đến mức ngượng ngùng mà quay mặt đi, ngược lại cùng Trần Mặc đối diện. Nàng chỉ có chút nghi hoặc, không phải hắn đã bắt đầu tu luyện rồi sao? Như Yên, nàng thật đẹp. Trần Mặc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, thời gian đêm nay còn dài, hắn dự định từ từ thưởng thức. Lúc này, sắc mặt Nguyệt Như Yên đỏ bừng, cuối cùng cũng ngượng ngùng quay mặt đi, đột nhiên nghe một câu tình thoại như vậy, khiến nàng không kịp chuẩn bị, có chút ngại ngùng. Còn nhìn chưa đủ sao? Nguyệt Như Yên hai tay che mặt. Cả đời cũng không đủ. Trần Mặc nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang che trước mặt nàng, cúi người tỉ mỉ thưởng thức mỹ vị trước mắt. Đôi má ửng hồng như say rượu, vành tai nhỏ nhắn tinh xảo, đôi môi đỏ mọng kiều diễm. Nguyệt Như Yên ôm chặt lấy cổ Trần Mặc, tình yêu trong lòng trào dâng, không biết vì sao, nàng cảm thấy Trần Mặc đêm nay dường như càng yêu mình hơn. Theo gót Nguyệt Như Yên khẽ cho mày, Trần Mặc cũng dặn dò những việc nàng cần lưu ý khi trấn giữ kinh sư. Những việc khác còn có thể thương lượng, nhưng việc quân, tuyệt không cho phép người ngoài nhúng tay. Binh quyền này, Trần Mặc nhất định phải nắm chắc trong tay. Nguyệt Như Yên gật đầu, điều này nàng tự nhiên hiểu rõ. Trước khi gả cho Trần Mặc, Nguyệt Như Yên chính là trưởng môn nhân của Nguyệt Thị, cai quản Lũng Hữu đâu ra đấy, nàng không chỉ biết chỉ quân, mà nội chính cũng am hiểu đôi phần. Trần Mặc không nói thêm nữa, liền tĩnh tọa tu luyện. Hôm sau, trời vừa hửng sáng. Ngoài Ngụy Vương phủ đã đậu mấy cỗ xe ngựa, trên đường phố đứng đầy giáp sĩ. Trước cổng lớn, Trần Mặc cùng Nguyệt Như Yên ôm nhau từ biệt, rồi mang theo Hạ Chỉ Ngưng, Nạp Lan Y Nhân lên xe ngựa. Tôn Mạnh dẫn đầu thân binh doanh đi trước, hộ tống Xa Giá chậm rãi tiến về phía cổng thành. Với thân phận hiện tại của Trần Mặc, dù không phải xuất kinh làm đại sự gì, bá quan cũng chủ động đến cổng thành từ sớm để tiễn đưa. Tại cổng thành, Cảnh Tùng phủ một thân quan phục đứng ở một bên đường lát đá xanh, từ xa thấy Xa Giá của Trần Mặc đến, chỉnh lại y quan, tiến lên hành lễ nói: "Hạ quan Cảnh Tùng phủ, đến tiễn đưa Ngụy Vương." Tiếp đó là Tà Lương Luân cùng một đám văn võ bá quan. Trần Mặc xuống xe ngựa, gật đầu với bọn hắn, không nói nhiều lời, liền ra khỏi thành. Ngoài thành, Nam Cung Hiến, Ngô Trường Lâm cùng thuộc hạ Ngư Lân vệ đã chỉnh tề quân ngũ chờ đợi từ lâu, đợi Xa Giá của Trần Mặc đi qua trước mặt bọn hắn, liền theo sát phía sau. Vừa rời khỏi Thiên Xuyên thành chưa đầy trăm dặm, đường xá đã trở nên khó đi. Sự hủ bại trong bộ máy quan lại của Đại Tống bắt đầu từ thời Linh Đế, thêm vào đó việc xuất hải khiến quốc khố không dư giả, tự nhiên chẳng còn ngân lượng để duy trì quan đạo. Thời gian dài trôi qua, ngoại trừ đoạn quan đạo ở kinh sư còn nguyên vẹn, quan đạo ở các châu huyện khác đều rách nát, đến nay, hú hú ổ gà có thể thấy ở khắp nơi, mấy tháng mưa xuân khiến quan đạo lầy lội vô cùng. Sóc này thì không nói, nếu bánh xe không cẩn thận lọt vào vũng nước, dù có dùng sức ngựa kéo cũng khó mà ra được. Và tình huống này đã xảy ra liên tục vài lần. Thấy bánh xe lại lọt vào hố, Trần Mặc nhíu mày từ trong xe ngựa bước ra, định cưỡi ngựa đi tiếp. Chiến mã Tuyết Long Tuấn của hắn đã cao tuổi, theo như lời Hạ Chỉ Ngưng, nó đã 17 tuổi, đối với loài ngựa, đã bước vào tuổi xế chiều. Vì vậy lần này về Tương Dương, Trần Mặc không cưỡi Tuyết Long Tuấn, để nó ở lại Tiên Xuyên làm, giống, an hưởng tuổi già. Trần Mặc cưỡi một con Tuấn mã nhanh chóng lên đường, mang theo Hạ Chỉ Ngưng, Nạp Lan Y Nhân, Ngô Trường Lâm, Nam Cung Hiến cùng thân binh doanh thẳng tiến Hoài Châu. Ngư Lân vệ là đại quân, hành quân quy mô lớn chắc chắn không thể nhanh bằng Trần Mặc, đành phải đi sau. Ban ngày qua thành, xuyên trấn, ban đêm tìm quán trọ, không quấy rầy nha môn các châu huyện ven đường, cũng không bày biện nghi trượng rườm rà. Cứ như vậy 7 ngày sau, đoàn người đã đến địa giới Hà Tây. Trước đây khi còn ở Thiên Xuyên, các huyện thuộc Hà Tây đã dâng lên vài phần tấu chương, trình bày về việc địa bàn của mình có sơn tặc xuất hiện, cướp bóc trên đường đi, không chỉ cướp đoạt tiền bạc của người qua đường, mà còn hại cả tính mạng. Vì bọn chúng có tính lưu động cao, nhân thủ của nha môn lại không đủ, nên không có cách nào đối phó với đám sơn tặc này, đành phải thỉnh cầu triều đình phái binh đến tiêu diệt. Nghĩ đến đây, Trần Mặc liền nảy ra một ý, hắn thay một thân trang phục công tử nhà giàu, để Hạ Chí Ngưng cũng thay xiêm y lộng lẫy ngồi trong xe ngựa, sau đó mang theo Tôn Mạch, La Dũng cùng 5-6 thân binh, dặn bọn họ cũng thay thường phục, đi trước một bước, còn thân binh doanh thì theo sau. Đến địa phương được chép trong sách, nơi tụ tập của bọn phỉ khấu, quả nhiên không sai. Hai bên đường bỗng nhiên xông ra mấy chục bóng người, bao vây đoàn người Trần Mặc kín mít. Có kẻ còn dùng phương ngữ địa phương hô to khẩu hiệu cướp đường này ta mở, cây này ta trồng, muốn qua đường này, để lại tiền mãi lộ. Đại ca, là nương tử, da rẻ lại trắng nõn, xem ra lần này chúng ta vớ bấm rồi. Bùm! Một tên sơn tặc vén rèm cửa sổ xe ngựa, nhìn thấy Hạ Chỉ Ngưng ở bên trong. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Tôn Mạnh đang đóng vai gia nhân bên cạnh xe ngựa đã động thủ trước, một quyền đánh vào bụng tên sơn tặc. Lập tức, hắn như pháo đạn bắn ra, bay thẳng vào gốc cây lớn bên đường, thổ huyết mà vong mạng. Vương Trùng! Bọn sơn tặc thấy cảnh này, đầu tiên là kinh hãi, sau đó giận dữ. Đầu lĩnh sơn phỉ nhíu mày, quát, là người luyện võ, cùng nhau lên, nữ nhân giữ lại, còn lại giết sạch cho ta. Sau một hồi giao chiến kịch liệt, mấy chục tên sơn tặc bao vây đoàn người Trần Mặc đều ngã xuống đất, đau đớn kêu la thảm thiết. Trần Mặc và Hạ Chỉ Ngưng đều không động thủ, chỉ có Tôn Mạch, La Dũng và vài người khác đã thu thập xong đám sơn tặc này. Bọn sơn tặc này thoạt nhìn hung dữ, nhưng thực chất đều là những kẻ khốn cùng muốn kiếm miếng cơm ăn. Chỉ là cái nghề cướp đường này làm lâu, cũng đánh mất lương chi, tụ tập lại ức hiếp người đi đường. Giết người, cưỡng bức phụ nữ. Đợi khi thân binh doanh phía sau đuổi đến, Trần Mặc sai người áp giải đám sơn tặc này giao cho nha môn địa phương, để nha môn xét xử, định tội, xem kẻ nào đáng chết, kẻ nào có thể sống. Thấy biện pháp này hữu dụng, sau này, hễ nơi nào có sơn tặc xuất hiện, Trần Mặc đều làm như vậy. Nếu không gặp phải tại trận, thì trực tiếp tiến vào sơn trại tiêu diệt, cho đến khi đánh tan hết những băng đảng sơn tặc này mới thôi. Trong thời gian này, xảy ra một chuyện khá thú vị. Có một thủ lĩnh sơn tặc nọ, vì muốn bảo toàn tính mạng, liền khai ra rằng cách hồn huyện mấy chục dặm, có một hắc phong trại. Đại đương gia hắc phong trong trại, nghe nói còn là một vị võ giả lão gia. Hắn nói hắc phong còn tàn nhẫn hơn chúng ta nhiều, còn làm cái việc đánh nhà cướp của, buôn bán người nữa. Ở hồn huyện, hắc phong chính là thủ hoàng đế. Mà tin tức này, lại không hề được báo lên triều đình. Sau đó, Trần Mặc vừa hỏi thăm, mới biết, hồn huyện địa thế hẻo lánh, vì triều đình khống chế địa phương yếu kém. Từ khi huyện lệnh tiền nhiệm của hồn huyện chết đi, huyện lệnh của hồn huyện đều do sĩ thân địa phương tiến cử, không cần báo lên triều đình, liền trực tiếp nhậm chức. Mà nay, sĩ thân của hồn huyện nghe nói có cấu kết với hắc phong trại, bởi vì hắc phong trại chưa từng ra tay với sĩ thân của hồn huyện, ngược lại, bình thường những người đắc tội với sĩ thân, không bao lâu liền biến mất không thấy. Như vậy, hắc phong trại chẳng phải là một tay che trời ở địa phương này sao? Huyện bên cạnh dù biết, cũng sẽ không xen vào việc người khác. Dù cho có người muốn xen vào, triều đình lúc trước đều do Từ Quốc Trung, Lư Thịnh nắm quyền, báo lên trên cũng vô dụng, thời gian dài xuống đã tê liệt, thậm chí thành thói quen. Dù cho hiện tại Trần Mặc nắm quyền, cũng không có ai nguyện đi thử một lần. Hồn huyện vốn không nằm trên con đường Trần Mặc về Lân Châu, sau khi biết chuyện này, Trần Mặc bí mật đến hồn huyện. Đương nhiên, Trần Mặc đến rồi, dù là bí mật đến, trên mặt ngoài cũng không tìm được chứng cứ hương thân địa phương cấu kết với hắc phong trại. Nhưng Trần Mặc không cần chứng cứ. Hắn chỉ cần xác nhận có chuyện này là được. Buổi tối, hắn trực tiếp xông vào phủ đệ của Thái Viên Ngoại, một hương thân địa phương. Từ miệng Thái Viên Ngoại bước cung ra vị trí của hắc phong trại, ngày hôm sau, hắn liền một mình đi hắc phong trại. Sở dĩ không mang binh, là sợ đánh rắn động cỏ, làm cho sơn tặc trong hắc phong trại chạy trốn mất. Thực tế, Trần Mặc lo lắng cũng không sai. Khi hắn lên núi, phát hiện mấy cái minh tiêu, ám tiêu, nếu là đại đội nhân mã lên núi, sớm đã bị phát hiện. Hơn nữa, dù cho Trần Mặc không mang binh, chỉ là tiêu diệt mấy chục, trên trăm sơn tặc này, một mình hắn cũng đủ rồi. Chưa đến giữa trưa. Trần Mặc liền bắt theo hắc phong cùng đầu mục chủ yếu của hắc phong trải xuống núi, đến náo thị khu trong thành hồn huyện, nói rõ thân phận của bọn chúng, đích thân giải quyết bọn chúng, khiến cho dân chúng xung quanh vỗ tay reo hò. Cùng lúc đó, thân binh doanh cũng đã tiến vào thành, tịch thu gia sản thái gia, tiến hành công thẩm ngay tại trong thành. Sau khi xử lý xong thái gia, Trần Mặc an bài một người tạm thời nhậm chức hồn huyện huyện lệnh, chờ triều đình an bài quan viên đến nhậm chức. Vấn đề từ sự việc hồn huyện phản ánh, khiến Trần Mặc hiểu rõ, quan viên các huyện nha còn chống vị, cần phải nhanh chóng đến nhậm chức. Sau đó trên đường, Trần Mặc lại gặp phải một chuyện. Một thiếu niên bị người truy sát, trên đường vừa vặn gặp Trần Mặc liền bảo Tôn Mạnh ra tay cứu giúp. Trần Mặc hỏi thiếu niên, vì sao lại bị người truy sát? Thiếu niên thấy Trần Mặc là người tốt, do dự một hồi, liền kể lại sự tình. Nguyên lai tên ác bá trong thành để ý đến ruộng nước của nhà hắn, muốn dùng ruộng xấu của mình để đổi. Phụ mẫu hắn tự nhiên không chịu, liền bị ác bá trả thù, đánh gãy chân, cưỡng ép để phụ thân hắn ấn thủ ấn vào khế ước đổi ruộng. Thiếu niên tức giận bất bình, muốn báo thù cho phụ mẫu, liền từ dịp ban đêm lẻn vào nhà ác bá, muốn giết hắn, nhưng thiếu niên chưa từng giết người, đến thời khắc quan trọng lại do dự, bị ác bá phát hiện, hoảng hốt vung dao chém một nhát rồi bỏ chạy. Gây ra họa lớn như vậy, thiếu niên nhất thời lục thần vô chủ, thêm vào phía sau lại có người của Lưu Đại truy đuổi, liền một đường chạy trốn, cho đến khi gặp Trần Mặc. Trần Mặc nghe xong, nhíu mày hỏi, vậy sao ngươi không báo quan? Huyện nha của các ngươi cũng bỏ trống sao? Thiếu niên đáp, ta đã báo rồi, nhưng nha môn nói chúng ta đã ký khế ước, phải tuân thủ ước định. Phụ thân ta nói là bị hắn cưỡng ép ấn thủ ấn, nhưng tổ quan kia nói phải có chứng cứ. Hơn nữa, chuyện phụ mẫu ta bị Lưu Đại đánh gãy chân, Lưu Đại cũng không nhận, trước kia có người thấy phụ mẫu ta bị đánh gãy chân, cũng không ai dám chỉ chứng Lưu Đại, nhà môn cũng không điều tra. Nhà môn không quản, ta mới làm vậy. Vừa nói, thiếu niên vừa rơi nước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng tủi thân. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi mà thôi. Lưu Đại mà thiếu niên kia nhắc đến, chính là tên ác bá kia. Trần Mặc nhíu chặt mày, hỏi, nhát dao của ngươi, có giết được Lưu Đại? Chắc, chưa, ta chỉ chém trúng cánh tay hắn, mà dao thái kia cũng không sắc bén. Thiếu niên đáp lời. Vậy thì xong rồi, Trần Mặc sắc mặt biến đổi. Thiếu niên hỏi, sao vậy? Ngươi chém bị thương Lưu Đại, mà bản thân lại bỏ trốn, ngươi nói hắn có trả thù phụ mẫu ngươi không? Trần Mặc nói. Thiếu niên làm việc luôn không nghĩ đến hậu quả, chỉ bằng một cỗ xung động mà hành sự, giờ phút này nghe Trần Mặc nói vậy, cả người như bị sét đánh giữa trời quang. Ngây người một hồi lâu, thiếu niên đưa tay lau khóe mắt, hoảng loạn chạy về hướng nhà, vừa chạy được vài bước liền vấp ngã xuống đất. Nhưng thiếu niên dường như không cảm thấy đau đớn, bò dậy tiếp tục chạy. Trần Mặc thúc ngựa đuổi theo, một tay kéo hắn lên trước mặt, hỏi, nhà ngươi ở đâu, chỉ hướng cho ta đưa ngươi về. Không lâu sau, Tế Âm huyện, Lão Sơn thôn, nhà của thiếu niên. Trong cái rủi còn có cái may, Lưu Đại không giết phụ mẫu của thiếu niên, nhưng cũng không tha cho hai người. Vốn dĩ phụ mẫu của thiếu niên chỉ bị Lưu Đại đánh gãy một chân, nhưng hiện tại, cả hai chân đều bị đánh gãy. Lưu Đại còn mang theo đám tay sai, đứng trước cửa nhà thiếu niên thị uy, uy hiếp những dân làng vây quanh, nói rằng phàm là kẻ nào dám đắc tội hắn, Lưu Đại, thì sẽ có kết cục như vậy. Dân làng thấy cảnh này, tuy trong lòng không đành lòng, sinh lòng thương cảm, nhưng cũng không ai dám tiến lên can thiệp. Cho đến khi Trần Mặc cưỡi ngựa mang theo thiếu niên đến nơi. Thằng nhãi ranh nhà ngươi còn dám quay lại, ồ, còn mang theo cả viện binh. Vừa nói, Lưu Đại vừa nhìn Trần Mặc trên lưng ngựa, không vội ra tay, mà cất giọng, bằng hữu, chuyện này không liên quan đến ngươi, đừng nhiều chuyện. Nhưng ta cứ muốn quản chuyện này thì sao? Trần Mặc cười lạnh đáp. Vậy thì đắc tội rồi, lên, bắt lấy thằng nhãi ranh kia, lão tử cũng phải chém cho nó một đao vào cánh tay. Lưu Đại thấy Trần Mặc cưỡi ngựa, ăn mặc cũng không tầm thường, nên mới hòa khí nói một câu, thấy Trần Mặc muốn xen vào, hắn cũng không khách khí nữa. Bình, bình, bình. Chỉ trong nháy mắt, Lưu Đại cùng đám chó săn bên cạnh đã bị Trần Mặc hạ gục nhanh gọn, trông vô cùng nhẹ nhàng, nhàn nhã. Đám dân chúng vây xem xung quanh không khỏi kinh ngạc. Ta muốn giết ngươi, thiếu niên thấy song thân lại bị đánh gãy thêm một chân, phát cuồng xông về phía Lưu Đại, nhưng bị Trần Mặc ngăn lại. Buông ta ra, ta muốn giết hắn, ô ô. Thiếu niên vừa gào thét vừa khóc, cho rằng chính mình đã hại song thân. Yên tâm, việc này ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Trần Mặc đáp, ngươi định làm gì? Trần Mặc cứu mạng, nay lại giúp đánh ngã Lưu Đại, nên thiếu niên rất tin tưởng, dần dần an tĩnh lại, chỉ là đôi mắt vẫn đỏ ngầu trừng trừng nhìn Lưu Đại. Đến nha môn, đánh trống kêu oan, Trần Mặc nói. Thiếu niên, dân chúng vây xem. Thấy Trần Mặc vẻ mặt nghiêm túc, thiếu niên nói, nha môn, sẽ không quản đâu. Lưu Đại bị đánh ngã trên đất, lại thở phào nhẹ nhõm. Nhà môn bây giờ ra sao, Lưu Đại biết rõ mười mươi. Lưu chủ bạc của nhà môn có chút quan hệ thân thích với nhà hắn. Lưu chủ bạc nói, vị huyện lệnh tế âm này là người của Sùng Vương phủ phái tới, xem như người của Sùng Vương. Từ khi Sùng Vương bị Ngụy Vương đánh bại, vị huyện lệnh đại nhân vẫn luôn lo lắng bị thanh toán. Cái gọi là một triều thiên tử một triều thần, cho dù không thanh toán, thì chiếc ghế huyện lệnh tế âm này e rằng cũng khó mà giữ được. Thế là vị huyện lệnh đại nhân từ đó bắt đầu, liền dần dần buông lỏng, chỉ cần không xảy ra án mạng, đối với những chuyện xảy ra ở địa hạt cũng làm ngơ cho qua. Việc nha môn dần dần rơi vào tay huyện úy và chủ bạc. Nếu đến nha môn, lão tử nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Ánh mắt Lưu Đại nhìn Trần Mặc lóe lên vẻ âm độc. Yên tâm, nha môn sẽ quản thôi. Trần Mặc ánh mắt lấp lánh. Phía sau nha môn huyện tề âm, trong sân một gốc đào vươn mình đứng. Trên cành đào, hoa đào rực rỡ khoe sắc, nhưng khi tháng tư về, cánh hoa dần tàn úa, lụi tàn. Hòa huyện lệnh ngồi dưới gốc đào, tay nâng quyển sách thánh hiền, đọc đến say sưa. Hòa huyện lệnh tuổi đã xế chiều, là một lão hán lầm cầm, tư chất tu luyện lại chẳng ra gì, đến nay mới chỉ đạt thất phẩm, e rằng đến lúc lìa đời cũng khó lòng chạm đến trung phẩm, nhưng ngài cũng chẳng cưỡng cầu, đã sớm nhìn thấu thế sự. Nói ra, Hòa huyện lệnh thực chất không có mối giao hảo sâu sắc với Sùng Vương. Huyện tề âm ti không thuộc Sùng Châu, nhưng vẫn nằm trong phạm vi thế lực của Sùng Vương. Hòa huyện lệnh ôm ấp giấc mộng làm quan, bèn dùng tiền mua chuộc một kẻ có tiếng nói trong Sùng Vương phủ để ngồi lên chiếc ghế huyện lệnh tế âm này. Một khi đã nhậm chức, thấm thoát cũng đã hơn 10 năm, tuy không còn hy vọng thăng tiến, nhưng ngài cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng điều khiến ngài không thể ngờ tới là Sùng Vương lại thất thế. Mà xét cho cùng, ngài vốn là kẻ chạy trọt quan chức từ Sùng Vương phủ, đương nhiên bị xem là đồng đảng của Sùng Vương. Biết đâu ngày nào đó sẽ bị Ngụy Vương thanh trừng, nhẹ thì mất mũ ô sa, nặng thì khó bảo toàn tính mạng. Thế là, hắn dứt khoát buông xuôi, mặc kệ sự đời, dù sao thì chức quan này cũng khó giữ, vậy ta còn quản chi đến chuyện trong huyện này, mặc kệ hồng thủy thao thiên, chẳng liên quan đến ta. Kỳ thực, ngài đã từng nghĩ đến việc bỏ trốn. Nhưng tuổi đã cao, sống chẳng còn bao lâu, ngài lười phải dày vò thân xác. Hơn nữa, nếu Ngụy Vương thực sự truy cứu, thì thiên hạ rộng lớn này, ngài biết trốn đi đâu. Chỉ bằng ở lại huyện tế âm này, an phận chờ đợi vận mệnh giáng lâm. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, thư đồng theo Hòa huyện lệnh từ nhà đến, nay là sư gia nha môn vội vã tiến vào sân, bẩm Hòa huyện lệnh, lão gia, ngoài nha môn có người đánh trống kêu oan, Lưu chủ bạc sai tiểu nhân đến mời lão gia thăng đường. Là án mạng, Hòa huyện lệnh không buồn ngẩng đầu, vẫn chăm chú lật xem sách thánh hiền, ngay cả ý tứ muốn đứng dậy cũng không có. Không phải, hình như là ẩu đả gây thương tích, một trong số đó là Lưu Đại, tộc thân của Lưu chủ bạc. Sư gia đáp, lại là Lưu Đại, Hòa huyện lệnh khẽ nhíu mày, rồi nói, Lưu chủ bạc nói gì? Hắn nói muốn tránh hiểm nghi, xin lão gia xử lý. Hừ, nghe vậy, Hòa huyện lệnh cười lạnh một tiếng, nhướng mày nói, bảo hắn, chỉ cần không chết người, cứ tùy ý xử trí. Nói xong, Hòa huyện lệnh ngáp dài một tiếng, phán, mệt mỏi, sau này chuyện nhỏ nhặt này đừng đến quấy rầy bản quan. Tuân lệnh, nha môn đại đường, thăng đường, uy vũ. Lưu chủ bạc được mấy tên bộ khoái vây quanh, chậm rãi bước lên công đường ngồi xuống, sau đó vỗ mạnh kinh đường mộc, quát lớn, đưa người lên. Rất nhanh, Trần Mặc cùng thiếu niên Cao Bình được cứu và Lưu Đại bị áp giải đến công đường. Lưu Đại vốn bị Trần Mặc trói gô, nhưng khi đến Nha Môn, đã được người của Nha Môn cởi trói. Kẻ nào dám đánh trống kêu oan? Lưu Chủ Bạc không để ý đến ánh mắt cầu khẩn của Lưu Đại, mà nhìn về phía Trần Mặc, hỏi. Thấy Trần Mặc một thân gấm vóc, rõ ràng không phải thứ dân áo vải có thể mặc, nói không chừng có thân phận gì đó, vậy thì bản thân cũng không phải không thể công bằng chấp pháp một phen. Còn về Lưu Đại kia, Lưu Chủ Bạc vốn xem thường, nói là thân thích, thực tế quan hệ phải truy ngược lên mấy đời, nếu không phải gã biết ăn nói, lại giúp hắn xử lý vài chuyện không thể lộ ra ánh sáng, Lưu Chủ Bạc cũng chẳng muốn dây dưa gì. Tại Hạ Mạc Thành, bái kiến đại nhân, vừa rồi chính ta đã gióng trống, thay thiếu niên Cao Bình này kêu oan. Trần Mặc hóa danh Cao Bình đáp lời. Ta không phải đại nhân gì cả, ta là Nha Môn Chủ Bạc, họ Lưu. Hỏa đại nhân đang bị bệnh ở nhà, nên ta tạm thời xử lý việc Nha Môn. Mạc công tử là người đọc sách, Lưu Chủ Bạc vừa nói, vừa suy tư rằng vùng đất Hà Tây này hình như không có Mạc gia nào. Không tính là người đọc sách gì cho cam, chỉ là kẻ đến Hoài Châu tham gia khoa cử, rớt bảng mà thôi. Đi ngang qua nơi này, vừa vặn gặp thiếu niên này bị người truy sát, trong lòng không đành lòng, nên ra tay tương trợ. Nghe nói thiếu niên có oan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.